Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526, thu nhận. Converter Dung Kiều cầu phiếu không có hoa tươi, không có xinh đẹp phòng khách, cũng không có thanh lượng hồ bơi. Đây đúng là một ngôi biệt thự. Phía trước biệt thự chính là một mảnh cỏ dại mọc tùm đất trống. Cửa bị gió thổi một cái, liền phát ra chói tai kẻo kẹt thanh âm. Toàn bộ biệt thự vỏ ngoài tỏ ra đổ nát không chịu nổi. Đổ nát cửa sổ, lảo đảo muốn ngã. Khi đoàn người bước nhanh đi tới trước biệt thự mặt thời điểm, cảm thấy một cổ âm lãnh lệ khí đập vào mặt. Nhất thời để cho En còn có Jennifer cũng cảm giác được khó chịu. Đem bọn hắn chắn ngoài cửa. Chân phàm tiện tay một hồi. Nhất thời một đoàn khí tức nhu hòa đem hai người đoàn đoàn bọc lại. Vậy cổ khó chịu cảm giác lập tức liền biến mất. Lười biếng rất thoải mái. Chúng ta mau vào đi thôi. Chân phàm hai mắt hình như là hai đạo ánh sáng trụ giống vậy xuyên vào liền biệt thự sau nhà bên. Trong, hắn đã cảm ứng được Claire đang ở bên trong. Hơn nữa hơi thở cũng không phải là rất mạnh. Rất yếu hơi thở liền cho thấy nàng bây giờ có thể đang gặp phải nguy cơ đến nàng an toàn tánh mạng. Sự việc, biệt thự trong phòng khách một mảnh hỗn độn. Kẻ cắp chiếu cố để cho trong biệt thự nhà cái cùng dụng cụ cũng bừa bộn ném xuống đất. Còn có kêu kêu gọi con chuột từ trong phòng khách nhanh chóng vọt qua. Phía sau chính là vậy cánh hoa vườn cùng hồ bơi. Đoàn người bước nhanh xông tới thời điểm, En liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Claire không dừng lại, cái đó bên trong hồ bơi đổ nát, một ao mọc đầy rêu xanh ao nước, phía trên phù du trước một ít bẩn thỉu đồ, mà Claire liền đang từ từ hướng hồ bơi bên trong đi tới. Nàng nhìn thấy xa xa thẳng ngay nàng cười vẫy tay, xa xa ở hồ bơi bên trong, cùng nàng cha chung một chỗ, tỏ ra rất sung sướng dáng vẻ. Claire bên tai phảng phất là mẹ thanh âm kia rất mông lung. Giống như là từ đáy nước phát ra, nhưng lại nghe ra là ở mình sau lưng. Claire không khỏi dừng lại, muốn quay trở lại, nhưng là nàng ánh mắt nhưng lại bị xa xa kéo lại, phảng phất có cổ cường đại lực lượng tinh thần, để cho mình không quay lại được, cho dù là dãy giụa cũng không được. Claire, mẹ tiếng kêu là như vậy gần, nhưng là Claire vẫn không tự chủ được hướng đi về phía trước. Lại đi hai bước thì sẽ đến hồ bơi trong. Vậy ao thanh lượng nước, phảng phất có ma lực vậy hấp dẫn Claire muốn hướng bên trong nhảy xuống. Nàng đi một bước nữa, thì phải bước vào trong ao. Nhiệt chướng, ta tới, cũng còn dám hại người. Chân phàm thấy trong lòng tức giận, tay phải giơ lên, hai cái song song như kiếm vậy. Trong miệng niệm động đạo ra chân ngôn, hét lớn một tiếng, vội vàng như luật lệ. Phá, theo chân phàm một tiếng quát to, nhất thời tất cả ảo cảnh ở Claire trước mắt biến mất. Nàng giống như là đột nhiên thức tỉnh vậy dừng bước, cảnh tượng trước mắt để cho nàng kinh hãi. Vậy hồ bơi đổ nát không chịu nổi, trong ao nước hiện lên chán ghét xanh củ cải giống như vậy. Phát ra một cổ tử mùi thối. À, Claire dừng bước chân lại, liền nghe được sau lưng En kêu mình thanh âm, vừa quay đầu lại. Liền thấy mình mẹ, đang đứng ở phía sau, hướng nàng đưa ra tới hai tay. Claire thật nhanh chạy tới, giang hai tay ra, mẹ con hai cái thật chặt ôm. En trong chốc lát có chút khóc không ra tiếng, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Chân phàm nhìn ba đạo lệ khí từ trong ao nước toát ra, muốn trốn hướng biệt thự phía trên đi, nhưng là chân phàm bóp một cái pháp quyết. Nhất thời ba đạo hơi thở từ trong tay phát ra, khác nhau đem vậy ba đạo lệ khí lồng bao lại, liền nghe được ba tiếng kêu thê thảm, ở dưới ánh đèn lờ mờ, vậy bị ba đạo khí quấn lấy, không thể nhúc nhích lệ khí từ từ biến ảo thành người hình dáng. Đối với vợ chồng cùng một cái bé gái, bọn họ quỳ xuống đất không ngừng dãy giụa, mặt đầy dữ tợn, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì tao nhã lịch sự dáng vẻ. Bé gái xa xa lại là lộ ra nhợt nhạt răng, hướng về phía Claire há to mồm định muốn cắn ở nàng. Trong cổ họng phát ra thanh âm gầm thét, ở chân phàm đạo ra chân khí hạ, bọn họ ba cái cũng hiện ra chân thân của mình, ngược lại để cho En bị sợ lùi lại hết mấy bước. chặt ôm chặt ở Claire không dám buông tay. Giữ lại các ngươi cũng là gieo họa. Ta muốn cho các ngươi hồn phi phách tán. Trần Phàm hướng về phía cái này ba cái lệ khí đặc biệt nặng linh hồn. Giận quát một tiếng, hắn bản thân không hề căm ghét linh hồn, bởi vì trong này có chút là có thể sửa đổi tới. Nhưng là hắn căm ghét là bọn họ lại dám tổn thương Claire. Liền đứa bé cũng không buông tha. Không, không thượng đế, cứu ta. Bỗng nhiên cái đó mẹ liền nhào tới, đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực, hướng về phía Trần Phàm lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Người đàn ông kia ánh mắt cũng vô cùng đáng thương, phảng phất là đang cầu khẩn Trần Phàm thương hại vậy. Chớ làm tổn thương con ta, người cũng biết phải bảo vệ đứa trẻ. Trần Phàm giận dữ mà cười, nếu dám đả thương người khác đứa trẻ, để cho người khác chịu đựng mất đi đứa trẻ thống khổ, như vậy ngươi phải làm xong chịu đựng mất đi con mình chuẩn bị. Ta liền từ con cái ngươi bắt đầu đi. Trần Phàm không phải là một ác độc người, nhưng là hắn nhưng không cho phép những tổn thương này cle lệ khí 10 phần linh hồn tồn tại. Không cầu ngươi, phụ nữ gắt gao di chuyển người, chắn tiểu cô nương trước mặt. Nàng biết Trần Phàm có thể làm được, bởi vì là mới vừa rồi mình ba người ở Trần Phàm trước mặt không có chút nào sức chống cự. Giống như là đợi làm thịt gà vậy. Cho nên nàng chỉ có thể khổ khổ cầu khẩn. Ta cũng không muốn tổn thương cô bé này. Ta là vì con ta, vì đứa trẻ. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền giận đến vui vẻ. Các ngươi lại còn có thể nghĩ tới đây một tay, còn có năng lực làm được cái này đến nước. Rất tốt, nói rõ các ngươi năng lượng 10 phần. Đoạt xác người khác, linh hồn sống nhờ ở trên người người khác, để cho người khác từ đây cái xác biết đi, người nhưng lại có thể lần nữa hưởng thụ nhân gian sinh hoạt. Ha ha, thật đúng là chỉ tính theo ý mình. Thật xin lỗi, đây là chúng ta sai mà, cùng xa xa không liên quan. Phụ nữ giống như là đã làm sai chuyện vậy cúi thấp đầu, trừ sắc mặt tái nhợt, còn không có chút máu để cho người cảm giác được âm lãnh ra. Giống như là một cái phạm sai lầm tiểu phụ nhân, mặc cho người xẻ thịt vậy. Đáng thương tàn nhẫn. Xa xa là ai? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền nhìn về phía cô gái nhỏ. Là nàng. Claire lúc này từ en sau lưng lộ ra một cái đầu tới, dùng ngón tay chỉ Trần Phàm trước mặt cái đó bé gái, sau đó tránh thoát en tay, thận trọng hướng Trần Phàm đi tới, kéo kéo Trần Phàm vạt áo, muốn nói lại thôi hình dáng. Làm sao rồi, Claire? Trần Phàm yêu thương sờ một cái Claire đầu. Có thể hay không không muốn tổn thương xa xa, nàng còn đáng thương. Claire ngước mặt nhìn Trần Phàm, mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh. Nhưng mà nàng cũng không có tổn hại đến ta, có phải hay không, chú Trần? Trần Phàm không khỏi bật cười khanh khách. Claire như vậy lòng dạ quả thật đáng giá tán thưởng. Nhưng là loại này hiền lành nếu như là cho muốn thương tổn tới mình địch nhân mà nói, nhưng thì có đãi thương các. Vì vậy hắn sờ một cái Claire đầu nói, nếu như ta bỏ qua bọn họ, nhưng mà bọn họ lại muốn tổn thương khác người bạn nhỏ, lại nên làm cái gì? Claire ngây ngẩn, trả lời không được. Nàng không thể làm gì khác hơn là rơi nước mắt nhìn Trần Phàm, vểnh miệng nhỏ chính là không nói. Chẳng qua là dắt Trần Phàm vạt áo. Trần, bỗng nhiên Mia cũng hướng Trần Phàm lắc đầu một cái. Nàng cũng không muốn Trần Phàm sẽ ở Claire trước mặt giết chết cái tiểu cô nương kia cùng cha mẹ nàng, bởi vì là nàng sợ Claire không tiếp thụ nổi. Thật ra thì Claire cũng cần một cái bạn chơi. Mia suy nghĩ một chút, hướng về phía Trần Phàm nói câu này. Bạn chơi? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó nhìn Mia. Người nói là dùng cái này. Trần Phàm vừa nói chỉ en trước mặt cái đó ngọc bội, cười một tiếng nói. Vừa nhìn thấy Trần Phàm chỉ en ngọc bội, Jennifer sắc mặt liền trắng bệch. Nàng cũng không muốn cùng ba cái lệ khí cái này nặng người sống chung một chỗ, nếu không mình còn không phải bị bọn họ hành hạ chết. Nhìn Jennifer sắc mặt tái nhợt, Trần Phàm không nhịn được liền cười, hướng về phía Jennifer nói, đừng lo lắng, sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Ta sẽ đem bọn họ mang tới Claire vậy cái ngọc bội bên trong. Dẫu sao nàng vậy cánh ngọc bội còn không có ân cần săn sóc qua bất kỳ linh hồn ở bên trong. Jennifer lúng túng cười một tiếng, dứt khoát thân hình chớp mắt, en trên ngực vậy cánh ngọc bội sáng lên một cái. Jennifer đã biến mất vô ảnh vô tung. En giật mình nhìn ngực cái đó ngọc bội, lúc này mới nghi hoặc nhìn chân phàm nói. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là ta đưa cho ngươi một quả ngọc bội. Jennifer là Brenda bạn học. Người biết, lần trước còn đã tham gia ta lần đầu tiên cử hành party. Lần đó ngươi cũng ở đây. Chân phàm giải thích, đúng vậy, ta ở. En gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy cái này cô gái có chút quen mặt. Thật giống như ở nơi đó gặp qua vậy. Nhưng là sau đó nghe nói, nàng đã chết. Đúng vậy, nàng là chết, nhưng là nàng linh hồn lại bị ta cứu chuộc. Vì vậy chân phàm liền đem Jennifer đi qua nói một lần. Hơn nữa hướng về phía En nói, ta sở dĩ đem nàng giam cầm ở ngươi ngọc bội bên trong. Chính là bởi vì là dùng đạo gia hạo nhiên chân khí tới ân cần săn sóc nàng linh hồn, đang không ngừng đề cao năng lượng của linh hồn, đồng thời cũng tan rã hết linh hồn nàng bên trong hẳn tồn tại lệ khí. Như vậy, nếu như có một ngày nàng năng lượng vậy là đủ rồi, nàng thì sẽ lần nữa tạo nên ra một người thân thể, mà không phải là đi mượn thân thể của người khác sống sót ở trên thế giới. En cái hiểu cái không? Nhưng là nhưng không trở ngại nàng rõ ràng. Chân phàm dùng ngọc bội đem linh hồn giam cấm đứng lên. Sau đó tiêu diệt bọn họ vốn là hại người tâm tư. Vì vậy do dự dự gật đầu một cái. Thật ra thì, ta vẫn không có giải thích rõ chính là. Chân phàm nhìn xem bên người Mia. Mia hướng về phía hắn khe khẽ gật đầu. Lúc này mới nói tiếp. Mia trước kia thật ra thì chính là một cái linh hồn. Bây giờ, ngươi xem nàng, cùng chúng ta có cái gì khác biệt sao? Nàng chính là một cái chân chính người. Hơn nữa còn là một người bác sĩ. À, rất hiển nhiên. En bị tin tức này kinh sợ. Nhưng là ngay sau đó nàng nghĩ tới chân vượt qua tự nhiên giống vậy năng lực. Vừa có thể nghĩ thông. Không khỏi gật đầu cười nói. Nếu là như vậy, ta xem. Chấm ngoặc kép, cầu ngươi, mau cứu con ta, để cho con ta đi theo ngươi đi. Người phụ nữ kia nhưng là nghe hiểu chân phàm mà nói. Nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là bọn họ những linh hồn này mơ tưởng muốn tìm cơ hội à. Bây giờ lại có thể ngay tại mình trước mặt. Nàng sợ chân phàm sẽ không thu nhận bọn họ. Vì vậy lợi dụng Claire đối với Sasa hảo cảm. Liền lớn tiếng cầu khẩn. Cứu con ta. Ta cùng vợ ta nguyên nhân làm cho này cái hồn phi phách tán. Không có ở đây tích chữ ở lại chỗ này. Người đàn ông kia cũng bỗng nhiên cứng cổ. Lớn tiếng hướng về phía chân phàm hô. Mặt hắn ở trên biểu hiện ra mấy phần đoạn tuyệt. Mẹ, ba, không, không, ta sẽ không để cho hắn thương hại đến các ngươi. Cô gái nhỏ chỉ ôm phụ nữ cổ lại định đi ôm cái đó cổ của nam nhân. Nhưng với không tới. Có chút nóng nảy đứng lên. Chú chân, thu nhận bọn họ đi. Claire nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chân phàm, cái này đứa nhỏ lòng dạ chính là mềm. Chân phàm lắc đầu cười khổ. Người khác muốn hại chết nàng. Nàng lại còn khắp nơi thay người muốn. Có lẽ chính là bởi vì nàng hiền lành. Chân phàm mới có thể càng phát ra từ nội tâm đi thích tên tiểu tử này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.